Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 293, Xuân Xanh 18. Chúng nữ một tay cầm ỷ thiên kiếm, một tay cầm kem ly, hướng công tử bên kia đi. Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ đi tới công tử bên người. Đứng 10 xếp, Lâm Phàm nói ra, chúng nữ trong nháy mắt điều động chỗ ngồi. Các nàng đã sớm luyện tập qua, rất nhanh 10 xếp xếp luyện hoàn thành. Lâm Phàm nói ra, An, Bối Cẩm Nghi, Chu Chỉ Nhược chúng nữ đều tại một hàng. Có chút thẹn thùng, nhất là Bối Cẩm Nghi chúng nữ đều là 30 mấy tuổi. Giống như đám này tiểu cô nương như vậy tại công tử trước mặt ăn cái gì? Quả thật có chút ngượng ngùng, bất quá công tử mệnh lệnh, các nàng không dám không tuân mệnh, mỗi cá nhân cúi đầu, nhẹ khẽ cắn băng 23 kỳ ngâm, liền giống một cô vợ nhỏ, nhai nhai nhấm nuốt thanh âm như nhỏ muỗi. Các nàng giờ phút này trở nên 10 phần xấu hổ, dùng đầu lưỡi, Lâm Phàm nói ra, a, mấy người nữ đệ tử kinh ngạc kêu ra tiếng. Bất quá các nàng cũng trong nháy mắt ngậm miệng lại, có chút sợ hãi, sợ công tử trách tội, đuổi nàng nhóm rời đi phái Nga Mi. Lúc này, người nào cũng không muốn rời đi phái Nga Mi, bởi vì nàng nhóm có một cái hết sức lợi hại tiên nhân công tử. Không gì không thể, có ít người còn phỏng đoán bản thân có khả năng sẽ đi theo công tử thành tiên đâu. Thậm chí học được chí cao võ học. Trở thành giang hồ trên cao thủ hàng đầu, uy chấn một phen, cái khác phái trưởng môn đều muốn cho nàng cúi người. Chúng nữ nguyên một đám lè lưỡi, cảm giác quái quái, bất quá ăn kem ly có đôi khi liền là dạng này. Chỉ là các nàng không có trải qua mà thôi. Lâm Phàm dẫn đầu cho nàng nhóm làm mẫu, để cho nàng nhóm không cảm thấy lúng túng. Mấy phút tại có chút thẹn thùng bầu không khí dưới, chúng nữ ăn xong kem ly, hai người các ngươi mang theo các ngươi đội ngũ đi luyện tập. Lâm Phàm đối Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ nói ra, khiến ngươi người trên đến cho ta xoa bóp. Lâm Phàm đối Kỷ Hiểu Phù nói ra, là ba nữ nên nói, các ngươi đi với ta tu luyện. Chấm chấm. Bối Cẩm Nghi cùng Chu Chỉ Nhược đám người lưu xuống tới, có chút thấp thỏm, đem các ngươi lưu xuống tới là có các ngươi nghĩ không ra phúc phận đang chờ các ngươi. Các ngươi ba cái trước cho công tử xoa bóp. Kỷ Hiểu Phù đem Chu Chỉ Nhược cùng hai gã khác tuổi còn nhỏ nữ tử kêu ra tới, là này hai nữ nên nói, 10 phần nghe lời. Chu Chỉ Nhược nghĩ phải đáp ứng đã chậm, bất quá nàng chờ hai tên sư muội trên tới, liền hướng Lâm công tử bên kia đi. Đến mức xoa bóp, nàng cũng không hiểu nhiều lắm, không biết thế nào cho công tử xoa bóp. Kỷ Hiểu Phù nói ra, đem ỷ thiên kiếm bỏ qua một bên. Ba nữ đem ỷ thiên kiếm đâm tại trên đất, hướng công tử đi. Công tử tốt, ba nữ 10 phần cung kính nói ra, trừ Chu Chỉ Nhược bên ngoài, hai nàng khác cũng là sở sở động lòng người, dáng người uyển chuyển, thanh xuân hoạt bát, đến đây đi. Lâm Phàm nói ra, là không biết thế nào xoa bóp, bất quá các nàng cũng hiểu một điểm. Hai tên nữ tử ngồi xổm ở Lâm Phàm chân một bên, cho công tử đấm chân, liền giống nha hoàn cho lão gia đấm chân một dạng. Chu Chỉ Nhược nhìn vị trí này bị hai vị sư muội cướp đi, đành phải đến công tử bên người, cho công tử xoa bóp cánh tay, mà Kỷ Hiểu Phù thì là đi tới Lâm Phàm nơi bả vai, cho công tử xoa bóp bả vai. 433, hai người các ngươi tới phái Nga Mi bao nhiêu năm? Lâm Phàm hỏi, hồi bẩm công tử, hơi lộ tới phái Nga Mi 12 năm, hiện tại Xuân Xanh 18, hồi bẩm công tử, ta tới phái Nga Mi 10 năm. Cùng hơi lộ tỷ không chênh lệch nhiều. Bình thường đều tại phái Nga Mi sao? Lâm Phàm hỏi, có đôi khi cũng sẽ theo sư tỷ muội xuống núi mua đồ. chỉ bất quá tương đối ít. Hơi lộ nói ra, này tại phái Nga Mi trừ tu luyện võ công, bình thường còn làm cái gì? Lâm Phàm có chút tò mò các nàng sinh hoạt trạng thái. Hắn đã đến qua Thiên Long, Thần Điêu, ngược lại là biết linh thú cung chúng nữ bình thường đều đang làm gì. Bất quá linh thú cung chỗ đó, có chút thanh lãnh, nửa năm đều là sương mù lượn lờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.